One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Thiên Long Nhân giết người cần lý do sao? Chương 7, Thiên Long Nhân giết người cần lý do sao? Claudius vừa mới nói xong, Zephyr liền trầm mặc một hồi, đừng nhìn Claudius ngữ khí giống như rất bình thản đồng dạng. Nhưng lại thế nào gặp rủi ro? Người ta vẫn như cũ là Thiên Long Nhân, đều mở cái miệng này, cũng làm cho Zephyr không tiện cự tuyệt, nhưng là hắn lúc này cũng có hắn khó xử a. Zephyr thân là hải quân đại tướng, không có khả năng một hơi tất cả đều dán tại Claudius trên thân. Nghe Claudius ý tứ, tựa như là chuẩn bị bái hắn làm thầy hay là cái gì? Cái này thu Thiên Long Nhân làm đồ đệ, thật đúng là đầu một phần, trước kia cũng chưa nghe nói qua a. Lại thêm Zephyr cũng không muốn bị cuốn tiến Marizoa loại kia phức tạp địa phương đi, bởi vậy mới sẽ có vẻ hơi khó xử. Nếu là Claudius biết ý nghĩ của hắn, không chừng còn biết đậu đen rau muống hắn đâu. Không nói đến mình cũng không có muốn chân chính bái sư Zephyr ý nghĩ, nhưng liền xem như thật thu Thiên Long Nhân làm đồ đệ, kỳ thật cũng không có như vậy, lập gì? Học một ít người cái kia đồng liêu Sengoku đại tướng có được hay không? Tiếp qua mấy năm, đừng nói thu Thiên Long Nhân làm đồ đệ, hắn Sengoku đại tướng đều muốn đem ta tiểu biểu đệ Rosinante thu đi làm con trai. Người ta đó mới là khí quyển a. Bất quá nhìn xem Zephyr cái kia có chút khó khăn biểu lộ, Claudius mới phản ứng lại, chỉ sợ là vị này đại tướng suy nghĩ nhiều, cho là mình chuẩn bị lôi kéo hắn, để hắn thành vì chỗ dựa của mình, bảo tiêu cái gì đâu. Bởi vậy Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra, chỉ sợ để Zephyr đại tướng hiểu lầm cái gì. Ta cũng không phải là muốn để Zephyr đại tướng ngươi thường trú Marizoa, tay nắm tay dạy bảo ta cái gì, chỉ là muốn đạt được một chút học tập dùng tư liệu loại hình. Còn có ngài kinh nghiệm lời tuyên bố, dù sao đại tướng ngươi sự vụ bận rộn, ta cũng không tốt làm phiền phiền ngươi cái gì. Bất quá ta lần này trở về, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại chạy loạn khắp nơi. Cho nên tại Marizoa thời gian rất nhiều, cũng không muốn hoang phế này thời gian, bởi vậy hy vọng có thể đạt được Zephyr đại tướng ngươi. Claudius đem nói tới chỗ này, Zephyr cũng là hơi thở dài một hơi, bởi vậy hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Claudius, thật sự là cảm ơn ngài thể lượng, ta thân là đại tướng xác thực không cách nào thường bạn tả hữu dạy bảo ngài. Bất quá nếu là chỉ cần một chút tài liệu và kinh nghiệm, chỉ cần ngài để ý, ta nguyện ý dốc túi tương thụ. Đợi lát nữa trở về, ta liền bắt đầu sửa sang một chút những vật này, nhất định tại hạm đội đến Marizoa trước đó đem những vật này đều chuẩn bị kỹ càng giao cho ngài. Nghe Zephyr đại tướng hứa hẹn, Claudius cũng nở nụ cười, cái này như vậy đủ rồi. Marizoa cũng không thiếu cao thủ, CP trong cơ quan càng là tàng long ngọa hổ, còn có những nô lệ kia bên trong, cũng có người rất lợi hại. Claudius muốn là muốn học ít đồ, tăng cường thực lực của mình, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy. Trở lại Marizoa, một câu liền có thể để người phía dưới đều an bài tốt. Bất quá trước đây kỳ cơ sở, coi như bây giờ Claudius không hiểu nhiều lắm đi, cũng vô cùng minh bạch, khẳng định là trọng yếu nhất, bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên nha. Không đánh tốt cơ sở, ở đâu ra đất bằng để ngươi lên? Nhìn chung hải tặc thế giới, hải quân bản bộ đại tướng Zephyr tại trên thực lực, mặc dù 10 phần xuất chúng, nhưng cũng xác thực làm không được cái gì độc bộ thiên hạ loại hình. Nhưng muốn nói dạy bảo nhân tài, cho người ta mới đặt nền móng cái gì? Hắn Zephyr nếu là nói thứ hai, chỉ sợ không ai dám đi ra nhận thứ nhất. Là một tên ưu tú Thiên Long Nhân, Claudius mới sẽ không lãng phí tư nguyên của mình năng lực. người bình thường muốn có được Zephyr dạy bảo hoặc là giống Claudius dạng này. Làm ra Zephyr kinh nghiệm lời tuyên bố cùng dạy bảo tư liệu cái gì. Thế nhưng là rất phiền phức. Thậm chí có thể nói nghĩ cùng đừng nghĩ. Dù sao Zephyr là hải quân đại tướng. Thân phận địa vị tại Claudius nơi này không tính là gì. Nhưng ở trong thế tục chính là đỉnh tiêm. Không phải là cái gì người đều có thể từ trong tay hắn lấy chỗ tốt. Muốn đặt nền móng, liền muốn dùng ưu chất nhất tài nguyên đến đặt nền móng. Bởi vậy Claudius mới có thể từ Zephyr cái này vừa bắt đầu tới tay. Chắc hẳn hắn Zephyr hẳn là cũng sẽ không đối với chuyện như thế này đến hố mình. Dù sao loại kia hành vi quả thực là đầu óc có bệnh người mới sẽ làm. Cái này về sau, tựa hồ là cảm giác mình có chút băn khoăn. Dù sao Claudius tốt như vậy nói chuyện, Zephyr còn có chút xô xô đẩy đẩy, làm cho chính hắn cũng không tốt lắm ý tứ bộ dáng. Bởi vậy Zephyr tại sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, mặc dù sự vật bận rộn, bất quá nếu là Stig Claudius ngài có cái gì không hiểu địa phương, ta vẫn là rất tình nguyện tự mình dạy bảo ngài. Zephyr lời này liền rất rõ ràng, ý tứ liền là mặc dù không thể thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ngươi tay nắm tay dạy bảo ngươi, bất quá ngươi nếu là thật gặp cái gì mình chơi không chuyển địa phương, chào hỏi ta một tiếng, ta vẫn là nguyện ý tiến về Marizoa xuất một chút lực. Cái này cũng đồng đẳng với là cho Claudius bán tốt. Zephyr đối với mình nhìn người năng lực vẫn tương đối tín nhiệm. Hắn luôn cảm thấy vị này Stig Claudius có lẽ sẽ không giống những cái kia dung tục thiên long nhân đồng dạng lăn lộn thành chờ chết cả đời, tương lai nói không chừng cũng sẽ thành tựu thứ gì. Claudius nghe vậy cũng nở nụ cười, cao hứng mở miệng nói ra, cái kia thật đúng là quá tốt, làm phiền Zephyr đại tướng, tại cái này về sau hai người liền lại hàn huyên trò chuyện những này trên tu hành nhập môn công việc. Cũng lệnh Claudius tầm mắt mở rộng, đừng nhìn cái này tu hành nghe rất đơn giản đồng dạng. Cái gì luyện một chút chống đẩy, chạy chạy bộ, phụ trọng loại hình, kỳ thật cái này sự tình đơn giản bên trong rất có môn đạo. Zephyr gặp Claudius nguyện ý nghe, hai người cũng coi như hợp, hắn hứng thú kia cho phép huấn luyện viên bản sắc liền từ từ phát huy đi lên. Đến tiếp sau mấy ngày bên trong, đều không cần Claudius đi mời hắn tới. Tả hữu tại cái này trên đại dương bao la nhàn không có chuyện làm. Chính hắn sáng sớm dậy liền chạy đến đem Claudius cho đánh thức. Sau đó mang đến bong thuyền tay nắm tay dạy bảo Claudius nhập môn. Các loại Claudius bắt đầu lúc huấn luyện, hắn liền ngồi ở một bên chi cái bàn, tổng kết lên những cơ sở kia rèn luyện nhập môn tương quan tri thức tới. Chỉ chờ Claudius trở lại Marizoa, liền có thể mình bắt đầu huấn luyện. Về phần đến tiếp sau cái gì, các loại Claudius hoàn thành đặt nền móng loại hình đồ vật về sau, hắn lại bớt thời gian tổng kết quy nạp A. Theo thời gian trôi qua, không có qua mấy ngày, quân hạm liền đã sắp đến Red Line. Lúc này nếu là đứng trên bong thuyền, đều đã có thể trông thấy mặt biển bên trên cái kia liên miên bất tuyệt xích hồng sắc vách đá. Trên cổ dựng một cái lau mồ hôi dùng khăn lông trắng. Claudius đỏ đánh lấy nửa người trên. Lúc này đi qua Zephyr đại tướng cái kia hệ thống chỉ đạo. Đi qua mấy ngày rèn luyện, Claudius trên thân cái kia nguyên bản còn sót lại một chút thịt thừa cũng tiêu tán không sai biệt lắm, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ là không có cái gì lực lượng cảm giác, cũng không có cái gì bắp thịt hình dáng, nhưng ít ra lúc này Claudius nhìn xem không có loại kia củi mục khí tức. Dù sao cũng hơi thiếu niên lang vốn có tinh thần phấn chấn, lại muốn gần nửa ngày liền có thể đến Marizoa đi. Claudius nhìn xem mặt biển bên trên Red Line, nhẹ giọng mở miệng hỏi, mà đáp lại hắn cũng không phải là Zephyr đại tướng, ngược lại là cu gian cái này đối Claudius hết sức cảm thấy hứng thú ra hòa. Không sai, lấy quân hạm tốc độ, gần nửa ngày liền có thể đến Marizoa. Claudius, cu gian đứng tại Claudius sau lưng cách đó không xa, cười ha hả mở miệng nói ra. Cái kia thật đúng là quá tốt, mặc dù mấy ngày nay ta cũng qua rất vui vẻ, bất quá có một số việc, quả nhiên vẫn là muốn về Marizoa xử lý tốt mới được a. Như thế trong lòng mới an tâm, Claudius cười cười mở miệng nói ra, theo quân hạm chậm rãi lái vào bến cảng, rất nhanh một đoàn Marizoa bọn nô bộc liền đã đi tới bến cảng nghênh đón. Thuyền này vừa dừng hẳn, một cái xấu xí, nhìn qua liền không quá giống là cái thứ tốt quản gia bộ dáng ăn mặc nam nhân liền chỉ huy một đám tôi tớ, đem mới tinh tươi thảm đỏ một đường từ bến cảng nhào tới bong bóng thang máy vị trí. Sau đó một đoàn mặc áo giáp hộ vệ liền đứng tại cái này thảm đỏ hai bên. Tựa hồ là đội nghi trưởng, Claudius đứng tại cái này quân hạm bên trên, nhìn phía dưới một màn này. Trong mắt lóe lên một đạo chán ghét, nhẹ giọng nỉ non nói, hừ, trận thế vẫn còn lớn, sớm chút đi làm cái gì? Claudius bên người cu gian là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, cũng coi là minh bạch thiên long nhân đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Vẻn vẹn hạ cái thuyền mà thôi, liền làm cùng địa phương nhỏ quốc vương đăng cơ đồng dạng, cũng quá xa xỉ chút a. Làm tiếp xúc qua mấy lần thiên long nhân Zephyr đại tướng ngược lại là một loại không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, Claudius cũng không có nhiều chờ cái gì, lập tức thuyền thang trên tàu bị dựng tốt về sau, hắn đưa tay từ bên cạnh một tên hải quân trong tay đoạt tới một thanh đoản thương, sau đó liền dẫn đầu hướng phía thang trên tàu phía dưới đi tới. Cái kia xấu xí quản gia vừa nhìn thấy có người xuống, lập tức liền nghênh đón tiếp lấy, mặc dù cái này Claudius bề ngoài phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng là làm đi theo Claudius bên người nhiều năm quản gia, hắn vẫn là một chút liền đem Claudius cho nhận ra. Claudius bên này chân trước vừa rứt tại thảm đỏ bên trên, quản gia kia liền đã quỳ rạp xuống Claudius bên chân, miệng bên trong còn phi thường quyến rũ mở miệng nói ra. Cung nghênh Claudius, nhiều ngày không thấy, tiểu nhân đối Claudius rất là tưởng niệm, hận không thể thường bạn tả hữu phục thị lấy điện hạ a. Claudius đứng tại cái này thảm đỏ bên trên, nhìn thoáng qua cái này quản gia bộ dáng ra hỏa, trong mắt tràn đầy chán ghét, nhẹ giọng mở miệng nói ra, có đúng không, ta còn tưởng rằng ngươi thu quá nhiều chỗ tốt. Nhìn thấy ta về sau sẽ cảm thấy hoảng sợ cùng chột dạ đâu. Mendo, tên là Mendo quản gia nghe thấy được Claudius lời nói về sau, cả người thân thể run một cái, tiếp lấy ngẩng đầu lên, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Điện hạ, im miệng đi, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Bản điện hạ không nghĩ lại nghe gặp một tơ một hào thanh âm của ngươi. Claudius ngữ khí mười phần chán ghét mở miệng nói ra. Một giây sau, ngay tại cái này đám người vờn quanh tình huống dưới, Claudius trực tiếp đưa trong tay cái kia vừa mới từ hải quân trong tay binh lính lấy ra đoản thương, nhắm ngay cái này Mendo quản gia đầu. Tiếp lấy do dự đều không có do dự một lát, ngón tay bóp lấy cò súng. Phanh, một tiếng súng vang, một đóa hoa máu trên không trung nổ tung ra. Claudius tiện tay đem cái kia khói đen bốc lên đoản thương nhét vào đỏ tươi trên mặt thảm, nhìn đều không có lại nhìn một chút cái kia bị đánh phát nổ đầu quản gia thi thể, hướng thẳng đến phía trước đi. Claudius cũng không có cái gì chứng cứ chứng minh cái này quản gia ăn cây táo rào cây sung tính kế mình, đem hắn tiền nhiệm cái này ngu ngốc lắc lư đến đi thế giới mới trên du thuyền. Bất quá hắn cũng không cần chứng cớ gì, loại chuyện này chỉ phải phối hợp lấy ký ức tùy tiện suy nghĩ một cái, liền có thể ra kết luận. Chỉ sợ tại cái này quản gia trong mắt, mình cũng bất quá là cái phế vật thôi. Có thể nghĩ rõ ràng cái gì? Đã không cần gì chứng cứ, Claudius cũng không muốn gặp lại cái này rác rưởi. Như vậy tiện tay một thương trực tiếp đánh chết hắn. Đối với thân là thiên long nhân Claudius tới nói, quả thực là quá chuyện không quá bình thường. Đây chính là đến từ thiên long nhân bá đạo, giết người mà thôi, còn cần gì lý do sao? Nhìn xem Claudius đi tại phía trước bóng lưng, Kuzan lúc này mới có chút cảm khái nói ra. Thẳng đến lúc này, ta mới xem như từ cái này vị trên người điện hạ nhìn thấy chút thiên long nhân cái bóng a. Zephyr, nhìn một chút thế thì tại bên chân thi thể. Sau đó lắc đầu nói ra, mặc kệ lại thế nào bình dị gần gũi, một khi làm hắn cảm thấy không vui, liền sẽ bị tước đoạt tính mệnh. Ngươi nói không sai, cái này mới xem như có điểm giống ta trong ấn tượng thiên long nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?